Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thứ 390 chương giải phóng nhất trọng thiên, lãnh ngạo càng khốc, một trường chụp trên mặt đất, xung quanh tử một tảng lớn, băng thích thiên cũng không tượng ở giết người, mang theo hắn thuốc độc túi, thấy nhân liền tát, người ở nơi nào nhiều tát đâu. Tiểu thất mang theo nó con dân sở đến chỗ chính là một mảnh xương trắng. Tiểu bạch biên phi biên dùng nó sắc bén móng vuốt vỗ đầu người. Tử vân lưu quang hồ xấu nhất, tiểu móng vuốt đem nhân trước chọc ngã, lại nhào tới mới đem nhân giết chết, chính là một vạn nhân, đâu là phá giết quân và tinh nhuệ chi sư đối thủ. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ giải quyết. Cuối cùng cơ bản đều là phần thiên và ngự thiên tầm kết thúc công việc. Phóng hỏa đem thi thể đô đốt, Nga, thắng lợi, ngoài cửa cung bách tính các hoan hô nhảy nhót. Cảm ơn phụ lão hương thân giúp, 3 ngày sau, khai kho phóng lương, phát cho ngân lượng, thỉnh mọi người im lặng chờ đợi, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn bay lên cửa cung lớn tiếng gào thét. Tốt, cảm ơn tiên nhân, chúng ta rốt cuộc có ngày lành qua, bách tính kích động muôn phần. Bồn bà cho biết, nhất trọng thiên đô nổ tung hoa. Sau khi trở về, Tuyệt Vô Hàn, lãnh ngạo và băng thích thiên 3 người tụ cùng một chỗ. Đem đầu hàng mấy chủ tướng cũng gọi đến, tỉ mỉ chế định tẩy trừ kế hoạch, tiếp được đến liên tục nửa tháng. Do chủ tướng dẫn đường, tứ đại hộ pháp, thương ưng, phần thiên. Vân Hàm Ly, Mạch Trần chờ người tách ra 4 phương 8 hướng, đem nhất trọng thiên thuần phục thiên vương một tộc dư nghiệt toàn bộ quét sạch. Nhất trọng thiên cuối cùng cũng giải phóng, Dạ Phi Nhi ngồi ở đại điện thượng. Thở phào nhẹ nhõm nói, đúng vậy, cuối cùng cũng sống yên ổn, băng thích thiên cười cười. Cái này cũng chưa tính hoàn, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó a, lãnh ngạo sống lâu. Thấy cũng nhiều, đánh hạ nhất trọng thiên là ở mọi người ngoài ý liệu. Tiền bối lo lắng chính là, hiện nay chúng ta trước tu sửa hảo hủy hoại hoàng cung và phố. Khôi phục bách tính bình thường cuộc sống lại nói Tuyệt Vô Hàn ngữ khí nhàn nhạt. Mấy người thương lượng chuyện kế tiếp, một mặt biên chính là một mảnh thiên, cho vào tại hạ giới chính là một quốc, phải xử lý sự tình quá nhiều. Trước khai kho phóng lương và phát cho ngân lượng đều là tứ đại hộ pháp mang theo tinh nhuệ chi sư. Đi làm, thiên vực nhân bọn họ còn không tin như mơ siêu chủ thượng. Chủ mẫu, các ngài đoán ai tới cầu kiến? Phi ảnh cười thần bí, tức mặc biển xanh Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Cái gì đô không thể gạt được chủ thượng, phi ảnh tuét miệng vui cười. Bọn họ cũng nên hiện thân, Dạ Phi Nhi trong lời nói tiện thể nhắn. Tứ đại hộ pháp đều biết nàng nói ý tứ, dù sao bọn họ giết nữ nhi của hắn, tức mặc Vũ Hân, không lâu tức mặc biển xanh mang theo vương hậu của hắn và tức mặc Liên Thành tiến đại điện. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở chủ vị, lãnh ngạo, băng thích thiên, ngự thiên tầm, Vân Hàm Ly đẳng mọi người đều ngồi ở bên cạnh. Ra, thật là ngài sao, tức mặc Liên Thành mừng rỡ như điên chay như bay đến Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Nhìn Tuyệt Vô Hàn kia trương tuyệt thế dung nhan, ánh mắt rất sáng, ha ha, không sai, Tuyệt Vô Hàn khó có được đối ngoại nhân lộ ra tươi cười. Nhìn đã lớn lên tức mặc Liên Thành, thật tốt quá, 1 tháng trước ta ở trong trà lâu nghe thấy bách tính nghị luận. Phỏng đoán nhất định là ra tới, phụ vương và mẫu hậu còn chưa tin, tức mặc Liên Thành kích động nói. Tức mặc biển xanh mang người nhà thấy qua tà đế. Thấy qua 2 vị tiền bối và các vị tức mặc biển xanh ôm tay cho Tuyệt Vô Hàn. Lãnh ngạo và băng thích thiên hành lễ, vương gia không cần đa lễ. Không ngờ chúng ta sẽ ở nhất trọng thiên tái kiến, Tuyệt Vô Hàn ra hiệu tức mặc biển xanh người. Một nhà ngồi xuống, bản vương là tới nhận tội. Không ngờ ta tức mặc gia tộc ra một bất không chịu thua kém nữ nhi. Cấp các vị rước lấy phiền phức, còn thỉnh các vị lượng thứ. Thế nhưng, ta tức mặc gia tộc cũng không có bất luận cái gì dị tâm. Còn thỉnh ta để yên tâm mơ siêu lúc trước liên bản vương cũng không biết tộc nhân của chúng ta sinh. Hoạt tại nhất trọng thiên, một ngẫu nhiên cơ sẽ đụng phải thượng ở nhân gian tiền bối. lúc này mới bị mang đến Nhất Trọng Thiên. Ta tức Mặc gia tộc bởi vì không muốn thông đồng làm bậy, cho nên vẫn không bị Thiên Vương coi trọng, gia tộc cũng tiêu điều rất. Nếu như các ngươi không đến, chúng ta dự đoán không lâu liền sẽ rời đi Nhất Trọng Thiên, di cư đi hạ giới cuộc sống. Vừa đến Nhất Trọng Thiên, Hân Nhi liền gạt chúng ta biết Nhiếp Chính Vương phủ nhân, còn vụng trộm học xong một ít tà thuật, bị chúng ta phát hiện hậu, lập tức đem nàng đóng lại. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương phủ lại ở Thiên Vương trước mặt giở trò xấu, đem Hân Nhi hiến tặng cho Thiên Vương. Chúng ta không muốn, Hân Nhi lại bị bọn họ mê hoặc cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Từ đó chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Đại gia không nên hiểu lầm, Hân Nhi mặc dù là nữ nhi của chúng ta, đáng là chúng ta sẽ không cho phép nàng tiếp tục hại người. Liền coi như các ngươi không giết nàng, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng không thể lại làm ác. Bây giờ nàng đã hương tiêu ngọc tổn, coi như là đối bị nàng hại chết nhân một cái công đạo. Ôi, tức Mặc Biển Xanh liên tục thở dài. Hắn vì sao lại sinh ra như vậy nữ nhi đâu? Khó có được vương gia có như vậy lòng dạ, bất trách cứ bản đế giết nàng, Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Bởi vì nàng mê hoặc, cung Lưu Tuyệt dẫn người 3 lần tập kích ta Long tộc, nhượng ta Long tộc thương vong nặng nề. Nàng thật đúng là hại người rất nặng, Lãnh Ngạo lạnh lùng nói. Xin lỗi tiền bối, đô là của chúng ta lỗi. Không có giáo hảo nàng, tức Mặc Biển Xanh và Vương Hậu trực tiếp quỳ gối Lãnh Ngạo trước mặt tạ tội. Bản tôn trước ở Tử Vong Cốc thấy qua các ngươi, biết các ngươi trước kỳ bối nhân đích xác cũng không phải là người xấu. Nếu không bản tôn không có khả năng vẫn giữ lại các ngươi. Liền các ngươi thiết hạ những thứ ấy kết giới, căn bản đỡ không được bản tôn. Sau này còn là an tâm vì Nhất Trọng Thiên làm việc đi, Lãnh Ngạo nhìn bọn họ một cái nói. Tạ tiền bối khoan dung, tức Mặc Biển Xanh người một nhà nghe thấy Lãnh Ngạo lời, thân thể run lên, hoàn hảo bọn họ vẫn không có làm ra cái gì thái khác người sự tình. Bằng không dự đoán sớm đã bị răng rác, ha ha, tất cả đứng lên đi, Dạ Phi Nhi cười nhìn tức Mặc Biển Xanh người một nhà. Nàng tuyệt mỹ dung nhan nhượng người một nhà đô trừng lớn mắt. Chẳng trách tà đế liều chết cũng phải tìm linh hồn chi hoa. Như thế mỹ nữ tử ai đô sẽ không buông tay, lại nhìn tà đế. Cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể cùng chi xứng đôi a. Hết chương.